Người nguyên thủy, ta đến từ trái đất. Tác giả, Oai Đả Bất Lưu Nhất. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 60, thịt linh thú. Nguyện vọng rất đầy đặn, thực tế rất cốt cảm. Đây chính là ngươi nói rất hay đồ. Nhìn trước mặt thịt linh thú, Đường Binh Kha có một loại trong gió xốc xếch cảm giác. Nguyên lai thỏ chết bầm gào thét nửa ngày, thứ tốt lại chỉ là một ít linh thú thịt mà thôi. Cứ việc linh thú không tốt gặp phải, nhưng là Đường Binh đi theo thỏ chết bầm đi làm muối thời điểm cũng là ăn rồi. Liền hang cóc vậy chỉ lớn con cóc, ổn thỏa linh thú. Tưu, Đường Binh, cái này linh thú chưa có long tộc huyết mạch à? Ngươi bây giờ không cảm giác được là bởi vì là mạch máu ngươi cấp bậc quá thấp. Cái này ăn đối với ngươi có chỗ tốt. Hơn nữa, thỏ chết bầm không nói. Hơn nữa cái gì? Đường Binh tò mò hỏi. Tưu, ta phát hiện nơi này địa hình có chút đặc biệt. Long lão đại theo ta nói qua một ít long tộc quy củ. Nói là đến nhất định cấp bậc long tộc lớn có thể có nhiều chỗ là không thể tùy ý đi. Đó là theo tộc người đại năng đạt thành khế ước. Nhưng là ta ở chỗ này cảm thấy long tộc hơi thở. Thỏ chết bầm nói rất nhỏ tiếng, thậm chí nó cũng không dám dùng linh hồn truyền âm. Nhưng mà chúng ta gặp phải yêu thú cũng tốt, loài người cũng được, lực lượng cấp bậc cũng không cao lắm à. Nếu quả thật có thể sánh vai long lão đại tộc người tồn tại, như vậy những thứ này loài người nguyên thủy lại thế nào cuộc sống ở như thế nguyên thủy trong hoàn cảnh? Người truyền thừa không phải là đạo bản chứ? Đường Binh nói. Tưu, long lão đại sẽ không lừa gạt ta. Người ngày đó vậy cảm nhận được long lão đại lực uy hiếp. Long lão đại không tất muốn gạt chúng ta. Thỏ chết bầm nói thề thành khẩn. Ừ, ta không hiểu nổi. Đường Binh có chút mơ hồ. Bỏ mặc, ngươi nói cái này cái gì thịt thật sự có hiệu quả? Đường Binh hỏi. Tưu, dĩ nhiên. Chúng ta long tộc huyết mạch người trừ ăn ra đồ ngủ tới gia tăng huyết mạch cấp bậc. Còn có thể thông qua hấp thu đồng tộc huyết mạch tới gia tăng huyết mạch đẳng cấp. Nếu như ngươi có thể được long lão đại cấp bậc máu tươi, luyện hóa một giọt sau đó, mạch máu ngươi cấp bậc vừa có thể đạt tới thuần huyết cấp bậc. Thỏ chết bầm nói Đường Binh có chút động tâm. Hắn bây giờ một ít thần thông pháp quyết không có cách nào tu luyện. Chính là hạn chế tại tự thân huyết mạch cấp bậc. Cho nên hắn đối với thỏ chết bầm nói thịt linh thú qua hứng thú. Hơn nữa dùng đầu bếp ánh mắt nhìn về phía thỏ chết bầm. Cái này con thỏ chết bầm uổng công, lông nhung, có lúc còn không thế nào đáng tin. Không bằng, Tưu, Đường Binh, ngươi muốn làm gì? Ngươi không biết muốn đem ta như thế đáng yêu thỏ nhỏ ăn chứ? Chúng ta nhưng mà có bình đẳng khế ước, ngươi không thể tổn thương ta. Thỏ chết bầm bị Đường Binh ánh mắt sợ hết hồn. Ha ha, không chọc cười ngươi, ngươi là huynh đệ ta. Ta làm sao sẽ đánh chủ ý ngươi? Ta chỉ là đang suy nghĩ, nếu đều là máu long tộc mạch, tàn sát lẫn nhau, nuốt, thật tốt sao? Sẽ không có cái gì gánh nặng trong lòng. Đường Binh cảm thấy đồng tộc tương tàn là lớn nhất bi ai. Mặc dù Lam Tinh người trên tộc như thường lệ làm như vậy, nhất là những cái kia lạc hậu và sản xuất nhiều dầu hỏa chiến loạn địa khu, nhưng là tàn sát lẫn nhau rất nhiều, lẫn nhau tàn thực cũng rất ít phát sinh. Một khi phát sinh, chính là kinh người nghe sự kiện lớn. Tưu, Đường Binh, người suy nghĩ nhiều, mạnh hiếp yếu vốn là sinh tồn quy luật. Hơn nữa long tộc tính dâm, chứa máu rồng chủng tộc quá nhiều, lẫn nhau nuốt rất bình thường. Thỏ chết bầm nói, đúng vậy, mạnh hiếp yếu, luật rừng. Đường Binh than thở một tiếng, ở ta nước ti kiêu như vậy chỉ an hoàn cảnh tốt đẹp quốc gia ngây ngô thói quen. Đều quên thế giới tàn khốc. Theo thỏ chết bầm trao đổi xong, Đường Binh quay đầu lại bắt đầu xem xét trước mặt trong gian hàng hai khối thịt linh thú. Cái này hai khối thịt linh thú có màu trắng, ở giữa mang tí ti màu đỏ mạch máu hoặc là lạc kinh lạc. Một khối thịt linh thú sức nặng ước chừng ở 100 kg chừng. Đây là đường binh căn cứ ngày đó ăn con cóc thịt linh thú để phán đoán. Cái gọi là thịt linh thú, nhưng thật ra là linh thú trên người một ít đặc định thịt mà thôi. Cũng không phải là linh thú trên mình tất cả thịt cũng gọi thịt linh thú. Vậy được xem cái này con linh thú chú trọng cầm linh lực của mình luyện hóa thân thể địa phương nào. Linh thú trên mình khối kia bị linh thú dùng linh lực lặp đi lặp lại rèn luyện máu thịt. Mới có thể gọi là thịt linh thú. Linh thú trên người tinh hoa đều tập trung ở nơi này. So với bây giờ đường binh, hắn long hồn quyết rèn luyện tốt tim cùng bộ phận, liền có thể miễn cưỡng gọi là, thôi, có chút máu tanh. Đường binh ngồi chồm hổm xuống, cầm một khối thịt linh thú cầm trong tay, long hồn quyết dưới sự vận chuyển, cảm nhận được thịt linh thú bên trong mênh mông long tộc huyết mạch khí. Đường binh lại có một loại lập tức cầm khối này thịt nuốt vào trong bụng xung động. Như thế lợi hại, đường binh lấy làm kinh hãi, nhưng là trên mặt không biểu tình gì, mà là tiện tay đem thịt linh thú đặt ở trên da thú. Người cái này hai khối thịt là cái gì thịt? Nói thế nào giao dịch? Đường binh hướng về phía chủ sạp nói, vị này tôn kính Vu đại nhân. Cái này hai khối thịt là khủng long Diplodocus thịt. Nếu như ngài cần, chỉ cần cho ta hai khối ma thú cấp 5 thú hạch là được rồi. Chủ sạp là một vị nhìn qua hơn 40 tuổi người nguyên thủy. Đường binh không cảm giác được hắn chiến sĩ cấp bậc, nhưng là thỏ chết bầm nói cho hắn người này có chiến sĩ cấp 7 thực lực. Người như vậy là có bộ lạc. Rất rõ ràng cho thấy ở nhân cơ hội sẽ bán ra mình tư hữu con mồi. Nháo không tốt đây chính là hắn lúc tới trên đường mới vừa săn thú. Đường binh không để ý tới sẽ người này làm sao sẽ nhìn ra mình là một cái vu. Vậy không định theo hắn trả giá. Hai khối cộng lại hơn 200 kg thịt linh thú đủ mình huyết mạch tăng lên chứ. Ma hạch, vậy liền không phải là một món đồ. Được. Giao dịch cho ta đi. Đường binh đưa tay từ khảm vai trong túi móc ra hai cái đậu phộng rang lớn nhỏ mượt mà màu xanh. Ma hạch giao cho chủ sạp trong tay. Chủ sạp vậy rất sung sướng. Hắn cầm ma hạch đặt ở bên hông túi da thú tử sau đó. Đứng lên dùng trên đất da thú cầm hai khối thịt linh thú một bao liền kín đáo đưa cho đường binh. Sau đó xoay người, phủi mông một cái đi. Liền câu cũng không nói nhiều, chút nào đều không mang do dự. Đường binh ôm hai khối thịt linh thú đứng tại chỗ. Người anh em này thật đúng là thống khoái à. Đây coi như là mua hai tặng một sao. Đại lực đại tráng, đường binh hô, Long Vu đại nhân. Đang bên cạnh xem những bộ lạc khác cô bé đại lực và đại tráng chạy như bay vậy tới đây. Cầm. Đường binh cầm bọc da thú kín đáo đưa cho đại lực. Làm trò đùa, theo cái này hai người hầu còn dùng tự cầm đồ. Mua xong liền thịt linh thú. Đường binh cũng không biết còn muốn mua cái gì. Dứt khoát ai cái gian hàng xem những thứ này người nguyên thủy hàng hóa. Mới vừa rồi là hắn đi dạo được cái đầu tiên gian hàng. Những thứ này người nguyên thủy trong gian hàng mặt trên căn bản chính là một lượng chủng đồ. Số lượng cũng không phải rất nhiều. Phỏng đoán chính là một cái búa mua bán. Gian hàng này lên là một đôi nửa thước chiều dài lão nha. Vừa thấy chính là heo rừng yêu thú, nhưng là còn không sánh bằng heo lão đại. Bên kia trong gian hàng là một cái mau chiều dài 2 mét một sừng. Cũng không biết là không phải trong truyền thuyết thú một sừng giác. Một cái khác trong gian hàng là một đôi ngà voi. Cái này không có gì dùng. Đường binh trực tiếp đi qua. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ nam tống đệ nhất nằm vùng https://tiuyencv.com/chéo-nam-gạch-nối-tong-gạch-nối-di-gạch-nối-nhét-at-gạch-nối-vung-gạch-chéo muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây kì hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây kì hó. Muốn thu hồi lưỡng quảng.